Chương 449, thi quỷ phong tẫn. Thủ thật đúng là nghiêm mật. A Gen thấp giọng cô một tiếng, hai mắt mở phân nửa nửa khép, tam câu ngọc ở trong đó xoay chậm chậm. Ngoài mặt chỗ này đại sảnh có thể nhìn một cái không sót gì, trừ lúc đầu bước vào lúc kích động bảy dập phong ấn thuật bên ngoài, chỉ có nguyên thạch chung quanh này một vòng có phong ấn thuật tồn tại. Tuy nhiên ở Gen xạ gì gần xuống, chỗ này đại sảnh đơn giản khắp nơi lộ ra nguy hiểm, cơ bản mỗi bước ra một bước đều sẽ có trước đó thiết lập tốt bảy dập. Đám người kia, thật đúng là cẩn thận một chút. Ra ánh mắt hơi rung nhẹ, Gen khỏe miệng treo lên một tia khinh thường nụ cười, trực tiếp bước ra một bước, nhất thời toàn bộ đại sảnh rung một cái, mặt đất hiện ra vô số đạo nòng nọc trạng phù văn, cường đại phong ấn thuật tỏa ra ánh sáng chói lọi, áp chế gắt gao ở người vừa tới trả cơ ra. Bốn phía, vô số hiện lên hàn mang phi tiêu ở trần nhà hạ xuống, mỗi một mai phi tiêu phần cuối cũng buộc lên một tấm khởi bạo phù. Liên miên bất tuyệt tiếng phá hủy vang lên, hỏa quang cùng khói dày đặc cũng hiện tại, đem Gen thân ảnh thôn phệ. Tại loại này cường đại phong ấn thuật dưới áp chế, lại có liên miên bất tuyệt khởi bạo phù, coi như người đến là ảnh cấp cường giả, cũng có vô cùng đại khả năng nuốt hận tại chỗ. Nhưng mà những người này tất nhiên không bao gồm Uchiha Gen. Chỉ nghe khởi bạo phù tiếng phá hủy vẫn đang kéo dài, một đạo nhân ảnh lại tự trong lúc nổ tung đi ra, ngay cả và táo cũng không có chút nào vỡ vụn, giống như nhàn đỉnh mạn bộ. Theo Gen mỗi một bước bước ra, cũng sẽ kích động tân phong ấn thuật, đủ loại bầy dập điên cuồng xuất hiện. Nhưng những thứ này nhẫn thuật không có ngoại lệ chút nào toàn bộ xuyên thấu Gen thân thể, căn bản là không có cách đối với hắn chiếu thành bất cứ thương tổn gì. Gen cước bộ đi dị thường vững vàng, mấy chục bước sau khi đã tới nguyên thạch bên cạnh, sau lưng đã biến thành một mảnh hỗn độn. Vươn tay phải ra, chậm rãi hướng nguyên thạch bắt đi, đang đến gần lúc, mặt đất sau cùng một đạo phong ấn thuật chợt sáng lên, một cái bán trong suốt kim sắc kết giới xuất hiện, đem nguyên thạch toàn phương vị bảo vệ. Thiết. Gen khinh thường cười lạnh một tiếng, song đồng vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng hơi hơi xoay tròn, âm lánh mà to lớn chả cờ dạ nhất thời xung ra, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái nhỏ bé hát sắc quả chủ y. Tốc độ cao xoay tròn đâm vào kim sắc kết giới. Phanh một tiếng vang nhỏ, kết giới trong nháy mắt vỡ vụn. Cũng chính là ở kết giới vỡ vụn trong nháy mắt, mất đi cô lập nguyên thạch xông ra như cuồng triều dương độ lực, tựa như sóng biển một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng. Thuận lợi. Gen khỏe miệng khẽ giơ lên, cầm nguyên thạch sau khi cảm thụ trong đó vô chỉ cảnh dương độ lực. Nhưng vào lúc này, một chút hàn mang đảo mắt liền tới, là một quả hiện lên hàn mang phi tiêu. Phần cuối buộc lên một tấm khởi bạo phù. Bạo nổ một tiếng bạo phá, một đạo nhân ảnh tự lối vào hiện thân, mặt đầy vẻ giận dữ, vung xuống trong tay người nguyên thạch. Bụi mù biến mất dần, Gen ngẩng đầu, một vị đầu đầy tóc hoa dâm lão giả đứng ở lối vào, rõ ràng là ủ rủ mạ kỳ tộc đại trưởng lão. Rốt cuộc tới chính chủ. Dưới mặt nạ Gen ánh mắt hơi đổi, trong lòng sát ý tiệm khởi. Ngươi là người nào? Ủ rủ mạ kỳ đại trưởng lão trầm giọng nói. Duy trì mặt ngoài cương quyết, trong lòng dâng lên một tia kiên kỵ. Người trước mắt này, có thể vô thanh vô tức lẻn vào mật thất, hơn nữa xông qua sở hữu phong ấn thuật bắt được nguyên thạch, hắn rốt cuộc là người nào, tại sao chính mình trước chưa từng nghe nói qua. Ta là người như thế nào? Ghen kỳ quái một tiếng, nhẹ nhàng thả ra trong tay nguyên thạch, thân ảnh đột nhiên biến mất. Ngươi có thể gọi ta là phủ củ, về phần còn lại, ngươi không cần phải biết. Đi qua trả cờ giả thay đổi khàn khàn âm thanh sau lưng hắn vang lên, một cổ cự đại hấp lực tự phía sau chuyển tới, ủ rủ mạ kỳ đại trưởng lão đột nhiên cả kinh, không chút nghĩ ngợi hai tay liền vội vàng kết ấn. Phong ấn thuật, phong liên bạo một tiếng quát to, trả cờ giả tuôn trào ra, trong nháy mắt tụ tập phía sau, thật giống như bị dẫn hỏa hỏa dược, ầm ầm nổ tung, cường đại trùng kích sóng khiến cho thân thể của hắn nhất thời vọt tới trước, tránh thoát vẻ này không khỏi hấp lực. Thân thể nghiêng về trước một khắc kia, hai tay của hắn kết ấn biến đổi, phong ấn thuật, thiên tỏa trói buộc. Kim sắc nòng nọc trạng phù văn nhất thời hiện lên, lẫn nhau tổ hợp đang lúc hóa thành kim sắc xiềng xích hướng sau lưng hắc bảo nhân thần bí khóa qua. Gen thờ ơ lạnh nhạt, mặc cho xiềng xích xuyên thấu thân thể của mình, hắn biết trông chừng nguyên thạch một tầng cuối cùng phong ấn trừ bên ngoài kết giới còn có dự cảnh hiệu quả, tuy nhiên đây cũng chính là hắn mục đích. Hắn chính là muốn đem ủ rủ mạ kỳ đại trưởng lão đưa tới tốt chấm dứt hậu hoạn. Sở xã nổ năng hổ chờ mình bảng hiệu kỹ năng có thể không thể sử dụng, dù sao nơi này còn là ủ rủ mạ kỳ tộc địa, dùng cái loại này chiêu số tương đương với thừa nhận mình thân phận, có thể dựa vào duy có xạ gì găng thời không nhận thuật cùng mình chưa quen thuộc còn lại nhận thuật, chiến lực giảm bớt nhiều, tuy nhiên nghĩ đến giết chết ủ rủ mạ kỳ đại trưởng lão cũng đủ. Cước bộ khẽ nhúc nhích, thuấn thân thuật toàn lực phát động, cả người hóa thành một đạo hắc ảnh hướng ủ rủ mạ kỳ đại trưởng lão phong tới, kim sắc xiềng xích điên cuồng đung đưa, trên không trung loạn vũ, nhưng không cách nào chạm được Gen chút nào. Đây là cái gì nhẫn thuật? Ủ rủ mạ kỳ đại trưởng lão rung động trong lòng, hắn cả đời đại tiểu chiến đấu vô số, đụng phải các đại nhẫn tộc cường giả đếm không hết, nhưng lại là lần đầu tiên thấy có thể hoàn toàn không thấy chính mình phong ấn thuật người, cái này căn bản không hợp lẽ thường. Cầu sao, thật, nguyện phiếu. Cảm ơn rất nhiều khả thi đang lúc cũng không do hắn suy nghĩ nhiều, đối phương đảo mắt đã đuổi kịp chính mình, cái loại này mạnh mẽ hấp lực lần nữa truyền tới, không gian cũng dâng lên một tia rung động, phảng phất một cái đổi ngược Uzumaki. Uzumaki đại trưởng lão lần đầu đụng phải loại này quỷ dị nhẫn thuật, hoàn toàn không biết ứng đối ra sao, nhưng hắn bén nhạy nhận ra được, tuyệt không có thể mặc cho đối phương đem chính mình hút vào, không phải vậy tình huống sẽ có vô cùng đáng sợ xảy ra chuyện. Phong ấn thuật, thiên chi không la lúc khẩn cấp quan trọng, hắn trầm tĩnh, một giây bên trong một loại khác cao dài phong ấn thuật đã sử dụng ra. Trạ cơ giả phát ra, không còn trước kim sắc, ngược lại hóa thành một chủng loại tựa như lôi điện thâm lam, đùng đùng hướng Gen bổ tới. Ở nơi này nhiều chút lôi điện tới người trong nháy mắt, thân thể của hắn đột nhiên hư hóa, sở hữu công kích không có ngoại lệ chút nào toàn bộ rơi vào khoảng không, nhưng cũng vì vậy, đem đối phương thu nhập cả mù không gian hành động thất bại đang hấp thu đối phương trong nháy mắt, phải giữ thực thể hóa, đây là không có biện pháp sự tình. Nhưng như vậy thì muốn cho Gen thu tay lại, hiển nhiên liền quá ngây thơ, hắn đột nhiên nhấc, mắt trái điên cuồng xoay tròn. Cả mù không gian nhanh chóng chuyển động, áp lực chợt tăng lớn, ủ rủ mạ kỳ đại trưởng lão mặt lộ vẻ kinh hãi, do xoay sở không kịp, cánh tay trái phanh một tiếng hóa thành nát bấy, trên mặt còn mang theo thình lình. Cắn răng một cái, hắn trả cờ dạ toàn lực bạo phát, thuấn thân thuật toàn lực thi triển, miễn cưỡng thoát khỏi không gian vặn vẹo phạm vi. Ngừng đầu một cái, đối phương nhanh chóng hướng chính mình chạy tới, dưới hắc bào ủ rủ mạ kỳ mặt nạ có thể thấy rõ ràng, ánh mắt chỗ huyết hồng song đồng hiện lên. Ngươi là ủ chỉ hạ người ủ rủ mạ kỳ đại trưởng lão nghẹn ngào la lên. Không trả lời, ủ rủ mạ kỳ đại trưởng lão tâm không ngừng hướng trầm xuống, cánh tay trái đứt gãy, đau đớn không ngừng chuyển tới. Dưới tình huống này, hắn đã cơ bản mất đi chiến thắng khả năng. Quay đầu liếc mắt một cái bị đối phương buông xuống nguyên thạch, đây là ủ rủ mạ kỳ nhất tộc căn bản, tuyệt không thể sai sót, huống chi đối phương còn rất có thể là ủ chỉ hạ người. Thù mới hận cũ xông lên trái tim, hắn quyết tâm. Thình lình phát động chiêu đó đồng quy vu tận phong ấn. Thi quỷ phong tận từ chương 450 đến chương 650 không có TXT nên ta bù sau nhé sẽ nhảy thẳng đến 651 luôn.